Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, kính chào quý Phật tử online, chào quý Phật tử Facebook và Zoom. Hôm nay mình đang có mặt ở thành phố Busan, chùa Newon Jeonsa, vì mình có khóa tu offline luôn cho nên cô không có vào lại tuần này. Hôm nay mình học tới phẩm tham ái, đúng không? Quý vị có kinh thì dở kinh ra, còn không có kinh thì có thể nghe sư cô đọc, và các vị ở trên Zoom thì gửi câu kinh vào. Phẩm này rất là quan trọng. Phẩm này đa số là dạy cho quý vị tỳ kheo, đa số là dạy cho tỳ kheo, nhưng mà cư sĩ tại gia cũng cần phải nghe, chịu khó nghe dùm sư cô nhé. Vì cái này là cái càng về sau mình thấy là sao, trong trong diễn thời trang thì ai verdict là đi cuối cùng, đúng không? Nhân vật nào mà quan trọng nổi tiếng là sẽ ra sau, đúng không? Thì những phẩm kinh pháp cú mà càng về sau mình biết cũng có rất là nhiều cái điều mà rường cột giường mối luôn. Thì mình chỉ còn ba phẩm nữa là mình đã hết buổi kinh này. Mình dỡ phẩm tham ái ra. Phẩm này rất là khó và rất là dài. Cô sợ cái phẩm này lắm quý vị. Biết có bao nhiêu câu kệ không? Có ai ở nhà lướt qua coi phẩm tham ái có bao nhiêu câu kệ không? 26 bài kệ. Im ru là biết ở nhà không ai soạn bài trước rồi. 26 bài kệ là mình thấy bình thường. Một phẩm có 14 bài kệ, mình đã học 2 buổi đúng không? Vậy thì 26 bài kệ học như thế nào? Rồi, cho nên mình ráng học nha. Câu kệ 334. Người sống đời phóng dật, ái tăng như dây leo, nhảy đời này đời khác như vượn tham quả rừng. 335. Ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. 336. Ai sống trong đời này ái dục được hàng phục, sầu rơi khỏi người ấy như giọt nước lá sen. Ba cặp câu kệ này đi dính một chùm với nhau và có cái tích truyện chung luôn. Và mỗi một cái câu này đều có một cái chữ tham ái với ái dục. Ở đây trước khi mà giảng ba câu kệ này thì cô phải định nghĩa về chữ tham ái. Tham ái là tanha, tiếng Pali, nghĩa là khát ái, luyến ái, khao khát. Đây, định nghĩa. Cô gửi vào trong Zoom luôn nhé. Quý vị đang coi, đang học trong Zoom thì chat lên trên Facebook cho quý vị khác cùng nghe. Đây. Rồi, tham ái nghĩa là khát ái, luyến ái, khao khát, đam mê. Mà nó có nghĩa là xấu chứ không phải là nghĩa tốt ha. Cội nguồn của mọi đau khổ, nguồn gốc của sanh tử luân hồi. Cô nói sơ qua thôi. Đầu tiên nghĩa thứ nhất của nó là tham lam, ham danh lợi, muốn đạt về mình. Khổ không? Rất là khổ. Nghĩa thứ hai là sao? Thèm muốn, khao khát mãnh liệt, mà khao khát về cái ý xấu đó, mà không cưỡng lại được luôn. Tự giống như là tầm nó mắc trong kén luôn. Giống như sét, sét nó sinh ra từ sắt rồi nó quay lại nó ăn sắt. Nó thường có nghĩa xấu này ha. Nghĩa thứ ba là kama, nghĩa là cái tham muốn thỏa thích, quyến luyến theo dục trần. Cái này là cái mà dẫn mình đi sanh tử luân hồi nè. Cái thứ tư là gì? Ao ước, hy vọng, mong mỏi mà khiến chúng sanh phải chống lại. Bây giờ mình đơn giản thôi, mình muốn có một cái căn nhà thiệt là đẹp, có phải mình phải làm rất là cực khổ mình mới để dành tiền xây được cái nhà đó không? Đó là về mặt chưa có tiêu cực mấy đó. Chứ còn có nhiều người mà tham lớn lên rồi, cái năng lực mình có tới đó, nhưng mà mình dùng mọi thủ đoạn, phương pháp, thậm chí là hại người khác, đè bẹp người khác xuống để mà dành cái lợi nhuận về cho mình, dành hợp đồng về cho mình, dành cái ưu tiên về cho mình, thì cái này cũng là do cái tham ái dẫn dắt. Và cái nghĩa thứ năm nó là chướng ngại, là ngăn cản, ngăn trở cái sự chuyển tiến hóa tinh thần, làm cho chúng sanh chậm giải thoát luân hồi. Thì bây giờ ái là gì? Bữa trước cô dạy cái bài có 5 cái ái đúng không? Tài, sắc, danh, thực, thùy là gì? Tham tài nè. Sắc là tham sắc đẹp nè. Danh, tiếng thơm, tiếng tốt, địa vị. Thực là gì? Tham ăn nè. Thực ra ai cũng muốn ăn ngon hết đó. Rồi gì? Ngủ. Có ai không thể ngủ được không? Buồn nào rồi cũng qua, mà chỉ có buồn ngủ là không tha ngày nào, đúng không? Tài sắc, danh, thực, thùy, tham ăn, tham ngủ, tham nghỉ, tham mọi thứ, nó là trong cái này. Mà tham rồi còn cái gì? Ái là gì? Yêu. Thì mình sẽ có cái chữ gọi là tham ái, tức là muốn những cái điều đó. Bây giờ đầu tiên mà mình rất là thích đẹp, đúng không? Bản thân mình cũng muốn đẹp, mà mình lấy chồng, lấy vợ, quen người yêu, mình có muốn người bạn đời của mình đẹp không? Cũng đi tìm cái người đẹp, vừa mắt mình, vừa bụng mình mới yêu, mình mới cua, mình mới ở với nhau được. Đó là cái tham đó. Tham tới mức mà nhiều người hôm trước cô kể cái ông vua, ông cứ đi ông lấy cái quyền lực của ông rồi ông đi cướp vợ của một người đại thần, đúng không? Gây rất là nhiều khổ đau thiệt sắc đó. Danh. Giờ người ta bị cái này nhiều lắm nè. Thôi hôm nay mình đừng có like Facebook nữa nha, để cô tập trung giảng cho xong đi, chứ thấy mệt quá rồi đó. Giảng nữa là vừa thất lễ với nhà chùa mà Phật tử ở đây cũng bị mất tập trung nữa. Bây giờ ai vô được á, thì vô. Còn ai không vô được thì Phật tử đây ráng ngồi nghe nha, mà đừng có ngủ gục nha. Phật tử mình ở đây cô cũng góp ý chân thành, các anh chị em cô biết là rất là thân thiết, đến chùa là muốn tụng kinh sám hối công quả là nhiều, nhưng mà đường lối của sư cô là phải tu tập. Ở đây cô chia sẻ thật sự đó, ngay cả quý vị ở trong Zoom cũng vậy. Bây giờ mà mình đến chùa mình cứ thích xuống bếp mình công quả hoài á, mình không bao giờ. Cô nói trong trường hợp nếu mình biết tu, mình biết tu thì ngay cả trong bếp mình cũng thành tựu. Quý Phật tử nghe lại cái bài tu phước tu tuệ ở đây cô có chỉ rất là nhiều, nhưng mà đa phần Phật tử ở đây mình cô thấy là cô tiếp xúc rất nhiều và rất sơ cơ. Nhiều vị qua đây nói con đi chùa mấy chục năm chứ thật ra không hề có một cái pháp tu, không hề đọc một bài kinh để lấy cái pháp đó về hành cho mình. Mà Đức Phật không bao giờ dạy là cầu an cầu siêu gửi cho sư cô tụng dùm cho quý vị, hiểu không? Cái này nói là mất lòng, nhưng mà phải nói thật sự là như vậy. Đạo Phật không có lạy Phật cầu xin, đạo Phật là tự mình tu. Mà bây giờ quý Phật tử đến chùa cứ đến tụng đường thời kinh, lạy với sư cô mấy cái lạy nghĩ là xong rồi, nghĩ vậy là an lòng rồi. Rồi tới hồi phóng sanh thả cá, cúng mấy man vô, thậm chí cúng cả ship vô là cảm thấy là chắc cứu rồi. Nhưng mà thật ra như vậy chưa có chuyển hóa tâm thức gì hết á, và vẫn khổ đau. Hỏi sao con đi chùa hoài mà con bị trả nghiệp, con đổ nghiệp hay sao? Sao con đi chùa hoài mà càng lúc con càng nợ nần chồng chất vậy sư cô? Là sao? Tại có tu đâu, đi chùa chứ không có đi tu. Cho nên đó là cái lý do, không phải cô trách quý vị đâu. Đây là lỗi của tăng ni, hiểu không? Là do các quý thầy quý sư cô không hướng dẫn cụ thể cho quý vị. Ban đầu có thể rất là nhiều người không có thích cô, là tại vì người ta thích cái gì dễ dàng, đúng không? Thích tu ít mà được phước to, thích dễ dàng nhưng mà đạt thành tựu lớn. Làm gì có, Phật bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp, cả trăm ngàn A Tăng kỳ kiếp, ông làm biết bao nhiêu hạnh nguyện, cho tới cái kiếp cuối cùng mà thậm chí bỏ thân mạng mà ngài cũng có thể tu được như vậy, ngài mới thành Phật. Chứ bây giờ mình ngon lành quá, mình vô mình cầu Phật gia hộ cho con, cái con bình an thảnh thơi, con yên tâm làm đâu thành công đó, không có. Nhưng mà Phật tử lại không chịu nhận diện cái thực sự này, mà cứ nghĩ là đến chùa tụng với cô thời kinh xong, niệm được một sâu chuỗi hoặc ngồi thiền được nửa tiếng là thành tựu. Chưa thành tựu hết, chưa được gì luôn á, hiểu không? Đó là lý do mà nhiều khi anh chị em mà thân thiết quá, hiểu lòng nhau thì còn hiểu cô, chứ còn người lạ lạ đến là họ ghét là vậy đó. Tại sao? Mệt quá, tu với cô nói nhiều, bắt làm nhiều mà không được gì hết trơn, cảm thấy mệt quá đi là đi về. Nhưng mà thật ra quý vị mà cúng tiền cho cô cầu an á, cô rất là khỏe luôn á, nói thiệt với quý vị luôn á. Hướng dẫn nó mới cực, chuyển hóa nó mới cực, chứ còn mà bắt quý vị ngồi đây nghe kinh mới cực nè. Chứ còn kêu mà mình đi công quả mà nhà chùa mà lau dọn dễ không, đi nấu nướng dễ không? Nó lý do mà tại sao mà cô năn nỉ luôn á, đừng có chui xuống nhà bếp trốn hoài là vậy á. Biết mình phát tâm, thiệt mình phát tâm một thời gian đó thôi, nhưng vẫn phải có thời gian tu. Hiểu cô nói gì không? Không thể thấy cái tư lương công quả mà mình giải thoát giác ngộ thành Phật được, nhưng cũng không thể nào đến chùa mà nhịn đói mà tu được, đúng không? Phi thực tế, phải có người nấu cho mình ăn nhé. Vậy cho nên cô nói ăn là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Không có lấy cái công quả để mà mình nghĩ cái đó là mình thành tựu đạo quả, mà mình đó là mình Bồ Tát hạnh, mình phát đại nguyện, mình nấu ăn cho người ta no bụng để chi chữa cái bệnh đói. Người ta phải no rồi người ta mới có sức tu. Thì những người mà ăn thì sao? Cảm ơn cái người nấu, bữa nay ngon dở gì không cần biết, ít ra tôi không có đói, tôi ngồi đây tu được một ngày. Vậy thì cảm ơn cái bữa ăn đó. Đó là cái lý do mình công quả. Nhưng mà rồi sao, tại sao mà cô cứ thay phiên nấu dở, cô cũng bắt xuống bếp nấu làm chi? Nấu chi, tụi con đừng sợ nấu dở. Cô chưa hề ai chê ai nấu dở hết, cứ nấu, nấu sao cả nhà phải ăn vậy. Rồi bữa sau người khác xuống nấu, mình lên tu. Hiểu cô nói gì không? Nếu như cô không nói những lời này á, Phật tử cô đông lắm. Người ta cúng dường tiền xây chùa lẹ lắm, đi mà cúng đám cúng xá là nhiều tiền lắm. Nhưng mà cô phải nói quý Phật tử thật sự là vậy nè, mình gặp nhau không biết bao lâu mà đời này nó rất là vô thường, thiên tai dịch bệnh, đúng không? Cô muốn là sao mỗi giờ mình gặp nhau nó có cái giá trị. Ngay cả quý Phật tử trong Zoom, giờ bên Mỹ bên Canada là giờ đi ngủ, tại sao ngồi đây nghe, đúng không? Nghe là chi? Thì cái giờ mà một tiếng đồng hồ, thay vì mình ngủ, thay vì mình coi tivi, thay vì mình làm đi làm kiếm tiền. Ở đây nhiều chị làm chủ nhật là làm được nhiều tiền hơn, mà tại sao lại đây đến chùa ngồi tu? Để mình có cái giá trị gì đi về, đúng không? Mỗi một lần mình gặp nhau, mỗi một lần mình đến chùa, mình phải học được cái gì về, mình lấy cái gì về xài. Gọi là cái giá trị cô cống hiến được cho quý vị là cái gì? Cái đó mới là cái lợi ích của mình. Đó là lý do mà cô không có sợ mất lòng, mà cô nói thẳng là như vậy. Quý vị có thể cảm thấy là quá mệt mỏi, quá chán chường, con không có thích nghe pháp đâu, con nghe kinh con không hiểu, đọc hoài, cô đọc 3 dòng con còn không hiểu, con buồn ngủ quá. Nhưng mà tại sao cô cứ bắt tuần nào cũng phải ngồi nghe? Không phải nghe để cô có quần chúng đâu, không. Nhưng mà nghe để mình biết ngày xưa Phật dạy cái gì, Phật dạy mình tu cái gì, để rồi thay vì tại sao một tiếng đồng hồ mình không đi cắm trại, picnic, ăn nhậu, hát karaoke, mà mình ngồi đây với cô thì nó phải có cái giá trị của một tiếng đồng hồ tu tập, đúng không? Phật tử đến đây cũng vậy. Cô cứ cười cười, hiền hiền, đóng vai Bồ Tát thôi, làm sao cũng được hết á, tụng xong thời kinh, cúng đáng, đọc, cầu an, cầu siêu, mọi người vui vẻ cái đi về là được rồi. Mà sao mà cô cứ la từ trong bếp, cô la lên chánh điện dữ vậy? Ai mà trốn trốn không tu là cô la lên vậy? Là để chi mình phải thật sự chuyển hóa. Cô có nói này là cô có thấy chặn lòng cho mình không? Có. Nếu cô ngồi đây cô nói ra rã mà không tu, cô có miếng tương đương nào cho mình không? Không luôn á. Bây giờ ví dụ sư phụ, sư bà, hòa thượng, cô tu giỏi, thiệt là giỏi, mà cô không tu cô được gì không? Không luôn á. Cô không thừa kế được miếng gia tài nào. Gọi là châu báu rải đầy Tây phương cực lạc mà mình không lượm được miếng nào mình về xài luôn. Cho nên chính bản thân cô phải tự tu không? Có. Cô giúp đại chúng tu, cô nhắc đại chúng tu, nhưng chính cô có chịu tu không? Nếu cô không chịu tu, cô là người đi đọa địa ngục đầu tiên. Do cô không làm ra tiền, cô ăn của đàn na tính thí mà cô không tu nữa là cô còn nợ mọi người nhiều nữa, đúng không? Ít ra quý vị tự làm, tự kiếm tiền ăn, không mắc nợ ai. Cô mà không tu mới chết dở cô nè. Mà bây giờ ví dụ mình đến đây, hòa thượng xây chùa cho mình tu, Phật tử hỗ trợ tiền bạc khóa tu cho mình tu, mà mình đến mình không chịu tu, mình lỗ không? Lỗ. Vậy cho nên đến thì phải hiểu thật sự cái giá trị đạo Phật là gì, là nghe, hiểu, thực hành và có kết quả. Hiểu ý cô nói không? Trăm ngàn cái khổ đau do ai tạo? Mình tạo. Trăm ngàn cái phước lành ai tạo? Mình tạo. Rồi bây giờ muốn tu giống ông Phật để lúc nào cũng an nhiên tự tại thảnh thơi, cô nói Phật tử tại gia có năm cái phước gì? Phước sức khỏe, phước trí tuệ, phước gì nữa? Tài sản, đúng rồi đó, phước con cái, phước uy tín. Tu làm sao phải vừa đẹp, vừa giỏi, vừa giàu, vừa thành công từ trong nhà ra tới gia đình. Cái đó mới là tu đúng Phật. Còn tu sao mà thấy dữ dằn quá mà mình sân á, mình cứ sân hoài, mình cứ bực mình hoài, mình cứ mong muốn mà không được hoài, mình cứ làm khổ người thương người đau mình hoài. Vậy là không có trúng rồi đó. Chưa được miếng nào luôn á, chỉ có đến chùa chứ chưa tu đó. Ở đây cô rất rất tri ân, phải nói ngàn lần tri ân, không phải nói trên chóp lưỡi đầu môi. Nếu không có những anh chị em mà hỗ trợ cho sư cô từ bếp núc, từ chánh điện, từ khóa tu, bây giờ nếu không có mấy cô giáo mà chơi với mấy đứa nó, thấy chưa, mấy đứa nhỏ nhà mình, cô có ngồi yên đây được không? 5 phút thôi là cô tắt tiếng với mấy đứa nhỏ liền. Mà thậm chí lôi cô vô bếp cô nấu được một bữa là cô nằm dài liền. Phải nói là ngàn lần tri ân cái sự mà công quả, công sức của quý Phật tử. Điều này nó vô giá. Nhưng mà mình phải biết được rằng mình phải tu cho mình nha. Mình phải tự lợi rồi mới lợi tha. Bữa cô giảng kỹ cái này rồi. Đến chùa phải biết lấy giá trị về xài. Phải chịu khó nghe giảng, phải chịu khó tu tập. Và chi nữa, biết được cái phương pháp rồi về nhà có gì? Chuyển hóa. Đây là cái phẩm. Giảng thì là giảng cho tu sĩ, ở đây toàn là cho tỳ kheo thôi. Nhưng thật ra quý Phật tử phải là người nghe rất là nhiều. Đức Phật rất là tâm lý. Cô nói rồi, Phật dạy hai cái cách tu rõ ràng cho hàng tại gia và xuất gia. Người xuất gia là tuyệt đối không có dâm dục. Nghĩa là tư tưởng cũng không được dâm dục. Tham ái phải diệt trừ, phải đoạn tận, phải dứt sạch, phải chặt đứt. Nhưng mà người tại gia có làm vậy được không? Không. Người tại gia còn chồng, còn vợ, còn con, còn cái, mà nói tham ái dứt sạch là về không có vợ con gì nữa hả? Vậy mới là lớn chuyện á. Vậy mới là để dĩa đó. Nhiều người học Phật không có đúng chỗ đó, là về là áp dụng sai đó. Phật chưa bao giờ dạy là cư sĩ tại gia là không được yêu đương, không được kết hôn, làm gì có. Nhưng mà Phật dạy người tại gia như nào, thấy tham ái nguy hiểm như nào. Để chi? Để khi mà chưa dứt được tham ái thì sao? Khi còn yêu đương, khi còn đời sống quan hệ vợ chồng, trai gái thì là sao? Chánh dâm, chó chánh kiến, chánh tư duy, sống đúng đắn để không làm tổn thương người khác. Phật dạy như vậy, tức là tu trong luân hồi, nói một cách là rất là bình dân cho quý vị, nghĩa là sao? Mình biết mình chưa dứt được cái tham ái, cái dâm dục, vậy thì là mình còn luân hồi. Nhưng mà luân hồi từ cõi người đi lên, nhẹ nhàng, thảnh thơi, gặp những người thuận duyên, đồng đức, đồng thí, đồng trí, đồng tính để mình kết làm bạn, chứ không gặp ăn gia trái chủ. Cho nên phẩm này nó quan trọng ở chỗ này. Đức Phật đưa ra rất là nhiều hình ảnh. Con thấy hổ thẹn á, cô con không có tu tập được gì. Không biết hổ thẹn là biết tu đó. Chỉ sợ là mình không tu mà mình tưởng là mình tu nhiều, cái đó mới khó chữa. Chứ còn mình tu mà mình thấy mình còn tu ít là dễ chữa. Cô chỉ sợ người nào mà tu mà lơ tơ mơ mà tưởng mình tu dữ lắm rồi đó. Hoặc là người nào mới học được, có một vị giảng sư rất là nổi tiếng, thầy nói câu này cũng hay lắm nè. Không sợ người đọc 1000 quyển sách mà chỉ sợ người đọc một trang sách thôi. Hoặc là thậm chí không sợ cái người mà không đọc một trang sách nào, mà sợ nhất cái người đọc được có một trang sách nè. Tại sao? Thà cái người họ không đọc trang nào, họ biết họ không biết gì hết, thôi kệ đi, em dốt em cam chịu, em dốt em chấp nhận em dốt. Mà cái người mà đọc mới có một trang á, trong khi cái trang đó còn một đống ở đằng sau, mà tưởng mình biết nhiều á, đối tượng đó rất là cực. Cô nói mấy em sinh viên đến với cô đâu phải là Phật tử đâu. Nhưng mà dễ dạy. Còn cái người mà tưởng mình tu nhiều mà nhiều pháp môn rồi đó, hoặc là mới bắt đầu họ nghiên cứu về giới luật đó nha, mới bắt đầu nghiên cứu về giới luật, bắt đầu vô chùa là đánh giá nha, sư cô đó là phạm giới rồi nè, cái chị đó là ai nghi không được nè, đầu đánh giá quá chừng đánh giá luôn. Nhưng mà không hiểu gì hết trơn á, đối tượng đó cô mới sợ. Chứ còn mà biết hổ thẹn là được nha. Rồi bây giờ cô sẽ kể tích truyện nha, vì cái phẩm này nó dài lắm. Bây giờ mà cô mà nói dòng nó do nữa là 3 buổi nữa chưa hết. Ở đây nó có cái tích truyện về con cá vàng, quý vị nghe có tích truyện này để bắt sợ nha. 1, 2, 3, 4, từ câu kệ 334 đến 337 là cùng một cái tích truyện con cá vàng bị hôi miệng. Lớp mầm non lại bắt đầu kể chuyện nha. Ngày xưa đó có một cái thời mà Đức Phật Ca Diếp thì có hai anh em này trong một gia đình đều đi tu. Mà người anh á thì hơi lớn tuổi tí xíu, người em á thì còn trẻ và rất là thông minh. Khi hai anh em đến chùa á thì Đức Phật mới hỏi đại ý về Phật pháp, thì Đức Phật mới dạy á là trong giáo pháp thì có hai cái loại chính yếu. Quý vị nào mà nếu buồn ngủ có thể đi pha cà phê uống rồi ngồi đây nghe tiếp được nha. Nghe giảng với sư cô rất thoải mái luôn. Vị nào mỏi chân duỗi ra, vị nào cảm thấy quá buồn ngủ, cô con đi uống ly cà phê con vô, ok nha. Rồi thì có hai anh em này thì Đức Phật mới dạy là cái chính yếu trong Phật pháp đó là pháp học và pháp hành. Pháp học là sao? Văn tư tu cô kể rồi đó, phải nghe giống mình đang học vậy nè, là pháp học nè. Nghe nhiều là Đức Phật dạy sao? Nghe xong rồi cái pháp thứ hai là pháp hành. Pháp hành là sao? Thực hành. Ví dụ như là cô dạy phương pháp thiền đúng không? Về hạ thủ công phu, chọn được một pháp môn thiền quán rồi, thấy mình thiền có kết quả rồi đó, có thành tựu rồi đó, đào sâu vào đó để mở khai tuệ giác luôn, gọi là pháp hành. Mà thông thường những người mà càng lớn tuổi rồi đó thì cái pháp học nó ít hơn pháp hành. Hành nhiều đi, tại vì thời gian mình không còn nữa. Còn các em trẻ phải học cho nhiều vô. Tại vì sao? Không học không biết đường tu. Giống như mình mù vậy nè, mà mình đi trong đêm tối mình mò mẫm thì đi lộn đường. Cho nên phải học mới mở ra. Thì cái người anh á mới nghe Đức Phật nói vậy xong nghĩ mình già rồi, mình còn bao nhiêu tuổi đời, mình học thì cũng không lại, rất trẻ học không nhớ, học trước quên sau, học hết là quên luôn nguyên bài. Có nhiều người vậy, học trước quên sau, học hết là quên luôn nguyên bài. Thành ra là cái thầy này á thì thôi con xin phát hành, nghĩa là thầy này là hạ thủ công phu thiền quán, và chẳng bao lâu thì thầy đắc A La Hán rồi. Nhưng vấn đề là còn người em này vừa trẻ vừa thông minh, vừa lanh lẹ vừa giỏi giang. Thế là quyết định đi học. Mà thầy này học cũng rất là giỏi. Thì thầy học vài năm thôi là thầy lâu thông Tam Tạng kinh điển luôn. Thầy giỏi tới mức mà thầy đăng đàn thuyết pháp, thầy làm giảng sư mà giảng ở trong mấy cái lớp dạy cho tu sĩ lại, và đồ chúng của thầy rất là đông. Lúc đó thì thầy sanh ngã nạn. Mình coi chừng mình rớt vô cái này. Mình học nhiều quá, mình học nhanh quá, mình biết nhiều quá, bắt đầu mình đi coi thường cái người học được như mình. Này là cần phải tránh. Cái này cần phải tránh. Có nhiều người học chú Đại Bi, học có 7 ngày thuộc à. Có người căng tánh lanh lẹ, chú Đại Bi lộn quá lộn lợi, bà già bà đế gì mồng hôi, đâu được 3 ngày cũng thuộc. Nhưng mà có vị ta chậm á, 3 tháng ta không thuộc nữa, bắt đầu mình chê, bà này bà dở, bà vô minh lắm, tôi là tôi học lẹ đó. Cái này là mệt. Mà thầy này thầy bị rơi vô cái này. Tức là thầy càng học thầy càng thông thái, thì thầy càng thấy mình là sao? Why? Tại đây ta có năng lực, ta hơn người. Mà đùng lúc với hai thầy này đi tu á, là có mẹ và em gái nữa. Gia đình này 4 người đi tu hết luôn cả gia đình. Mẹ cũng đi tu, em gái cũng đi tu làm tỳ kheo ni. Mà đáng tiếc là mẹ với em gái là lại dinh theo cái gọi là cái thành công ha. Mình nói giản dị là cái sự nổi tiếng của cái thầy em, mà không mới thấy trân trọng cái thầy anh, trong khi thầy anh là chứng A La Hán rồi. Mà thầy này thì không có lầu thông biện thuyết cho thầy chứng A La Hán rồi, thầy tu an lạc vậy thôi chứ thầy không có đi giảng dạy. Thì người em càng lúc càng nổi tiếng, là bắt đầu càng ngã mạng, bắt đầu đi chỉ trích. Mình học được rồi mình đi chỉ trích. chỉ trích thầy đó sai, chỉ trích thầy đó ấy, rồi thầy giỏi quá đi. Cho nên ví dụ đối tượng đó không sai mà thầy không vừa lòng á, thầy nói sao cho người ta thành sai luôn. Quý vị thấy có gặp những người này trong đời không? Ừ, họ nói khéo miệng quá, họ nói sao mà người tốt thành người xấu luôn, người trắng nó thành người đen luôn. Tự nhiên mình qua cái lăng kính cái chị đó trở thành một cái biến dạng luôn, đúng không? Cô cũng bị nè. Có những người chưa hề gặp cô, chỉ nghe ai đó đồn là cô Hiếu dạy dạy dạy đó, trời cô chảnh lắm, cô hả, cô ỷ, cô học cao, cô chảnh, cô cứng đầu ghê lắm. Bắt đầu là người ta nghĩ không bao giờ cũng gặp bà cô này đâu, chắc bà sân si lắm, bà ỷ, bà học cao, bà sân si lắm. Vậy đó, cô bị vậy rồi. Rồi tới hồi gặp xong rồi cái đi đi cũng theo dõi cô nha, không phải là một ngày một bữa đi chùa mà y muốn có đăng ký đâu được, một năm trời chạy đến sám hối cô, là con sám hối cô hỏi chị sám hối cô gì vậy, không nhớ mặt sao chị sám hối cô, nói là tại vì một năm qua con rất là không có ưa cô á, không ghét cô, nghĩ cô con đi chùa mà không có định tu, đi chùa định coi coi cô có giống người ta nói vậy không, mà con thấy cô có giống vậy cho nên sám hối cô. Cho mình qua cái lăng kính của người khác nó thành một cái biến dạng à, thì cái thầy này cũng là thuộc cái dạng đó. Mà những người á quý vị biết không, học cao hiểu rộng mà khi mà họ tấn công người khác á, sức công phá nó lớn hơn là cái người dốt, công nhận không? Cho nên sư cô mới nói phải chân thành, tu là phải thành thật, tu đừng có giả bộ, tu đừng có tỏ ra ta đây là học cao hiểu rộng, tu nhiều là thất bại lắm. Ừ. Thì thầy này thất bại như vậy mà miệng thầy thì cứ luôn nói những cái điều trái quấy đó. Thì quý vị biết không, thầy anh á, thầy bị người ta mét giống cô nè, nếu giờ cô mà tu cũng đàng hoàng á, người ta nói cô không được đúng không, người ta nói cô không chịu sửa ta thì ai, ta mét sư phụ cô, mét sư huynh cô, kiểu giống chị cho con đi học mà cô giáo nói nghe, cô giáo về mét chị vậy đó, thì người ta mới đi mét cái dưới thầy anh. Thầy anh đến khuyên quá chừng, mà thầy anh là a la hán rồi đó, thầy anh khuyên quá chừng, khuyên hoài mà không nghe. Cuối cùng là khi mà nghiệp nó hết á, thọ mạng nó hết á, là thầy làm a la hán thì thầy đi vào niết bàn, thầy vào vô dư niết bàn nhẹ nhàng tiêu nghiệp. Còn thầy em mà sau khi mất là rơi thẳng vào địa ngục A Tỳ, và thầy bị đọa trong địa ngục A Tỳ như vậy là trong suốt cái khoảng thời gian của hai đức Phật. Mà mình biết khoảng thời gian của hai đức Phật là dài xa biết bao lâu không? Khoảng thời gian từ Phật Ca Diếp cho tới Phật sau Ca Diếp ra đời là rất lâu xa, mà thầy phải đọa trong địa ngục như vậy. Và tới thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy đó được tái sanh lên là một con cá vàng. Con cá này rất là đẹp, toàn thân nó óng ánh như vàng, như trong cổ tích vậy đó. Là vì sao có cái thân tướng đẹp như vậy? Làm cá mà cũng đẹp nữa, cá cũng có mỹ nhân ngư chứ đúng không? Làm cá cũng đẹp là tại sao? Tại cái phước ngày xưa thầy cũng có tu tập, tụng kinh, tụng kệ, thầy có tu tập, cho nên thầy có cái hảo tướng bên ngoài. Nhưng mà con cá này nó có một cái điểm xấu, đó là hễ mà nó thở ra thôi nha, cá không biết nói, cá chỉ thở ra thôi, mà cái hơi của nó hôi thối suốt một vùng đại dương luôn. Tại vì cái miệng nói bậy á, cái miệng nói bậy, cho nên nó dù bao nhiêu kiếp trong địa ngục A Tỳ rồi vẫn còn dư nghiệp lại, tới khi làm con cá nó thở ra thôi cũng hôi nữa. Thì cái con cá này là có 500, đồng thời là có 500 người đầu thai cùng thời ha. Thì có 500 người này làm nghề chài lưới, thì hôm đó mới vớt con cá lên, thì bắt được con cá vàng thì thích quá mới đem đi cúng, đem đi dâng cho vua, nghĩ là dâng vua sẽ được lợi lạc. Vừa mới dâng cho vua thôi, cái con cá nó thở ra một cái nó hôi khủng khiếp luôn. Ông vua cũng giật mình, ông thấy ui con cá rất là quý giá như vậy mà hôi như vậy là phải có nguyên nhân, vua là đệ tử của Đức Phật đó. Thế là vua mới đến đảnh lễ Đức Phật, và Đức Phật nhìn con cá, và Đức Phật quán chiếu là khi mà kể chuyện con cá này thì sẽ giúp cho rất nhiều thính chúng ở trong đó được vào quả thánh. Cho nên là ngài đã kể chuyện, ngài nói cho con cá có thể nói được tiếng. Đức Phật hỏi con là ai, thì con cá nó mới nói là con là Kapila, chính là cái vị tỳ kheo thời ngài Ca Diếp vậy đó. Thì hỏi là tại sao con lại bị cái nghiệp này, thì thầy này lúc mà hiện thân con cá đó mới trả lời lại là cái dư nghiệp của mình do như vậy. Và sau khi mà nó nói câu đó thì nó cũng thấy quá là sao, lúc này có ăn năn hối hận chưa, lúc này có thấy khổ chưa, nó nhận ra là cái sai của mình chưa. Thì con cá nó buồn quá luôn, nó cũng thở ra rồi nó tắt thở, và ngay khi sau khi nó tắt thở nó tiếp tục đọa xuống địa ngục A Tỳ. Mình thấy sợ không? Cho nên mỗi một cái tích truyện kinh pháp cú á, nó có một cái rất là giá trị để cho mình học. Khi mình còn thân người nè, khi mình còn nói được không ngọng nghịu nè, mình rất là dễ dàng buông ra những cái lời cay độc để cho người ta phải nổ não, để cho người ta phải nhức đầu, để cho người ta phải đau tim. Nhiều khi lời nói không là dao mà cắt lòng đau nhói, đúng không? Lời nói không là khói mà làm sao cho mắt cay. Tại sao khi mình đang còn nói được, hơi thở mình ra thơm tho như vậy được, mình lại không nói lời lành thiện, mình lại không tụng kinh? mà mình đi nói tào lao tới hồi mình đọa địa ngục, mình thở thôi nó cũng hôi nữa, thì mình thấy khủng khiếp không? Cho nên cô nói nhân quả nó rất là rõ ràng. Thành ra khi còn làm thân người, khi còn nghe được giáo pháp như vậy, phải nhận rõ nhân quả để biết sợ. Đúng rồi, rơi vào thế trí biện thông, đúng rồi, chắc vô cái biết của mình. Nhưng mà không chỉ thế trí biện thông bình thường, mà thầy còn đi nói xấu, chuyện có nói không, chuyện không nói có, người tốt biến thành người xấu biến thành người tốt nữa, nên cái nghiệp thầy nó mới lớn như vậy. Mà thầy chỉ trích ai? Chỉ trích toàn là tỳ kheo không? Chứ quý Phật tử mới sợ. Cô không phải là tại cô người tu nên cô cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện này. Quý Phật tử tuyệt đối không bao giờ được nói xấu một vị tu sĩ nào, được không? Đi tu tập cái đạo tràng cô tuyệt đối không bao giờ chính miệng mình mở lời ra nói bậy một thầy nào hết á. Cô nói rồi, người tu có rất là nhiều giới, giữ không đàng hoàng cái người tu đó phải trả nghiệp lớn hơn quý vị nữa. Cho nên không bao giờ nói. Mình nói là mình đem cái quả báo xấu của người ta thành cái gì? Cái nhân xấu cho mình. Đụng tới một vị tỳ kheo mà trong đó có một vị tỳ kheo chứng thánh thì sao? Mất luôn cái phước làm người tại chỗ. Hết sức cẩn trọng trong đời sống hàng ngày của mình. Ví dụ mà cái người đó sai trăm ngàn lần sai, sai quá là sai rồi, không nói được nữa thì cô nói sao? Cô dặn rồi đó, im. Đúng rồi. Khi mình quá sân lên rồi, mình không thể nào mà kiềm chế được á, thì làm gì? Không thể dứt sân được, dứt sân là thành thánh, thì làm sao? Im. Hứa với lòng mình một câu thôi, khi nóng là không nói, khi sân là không chửi, tuyệt đối không dùng cái miệng của mình để gây khẩu nghiệp, được không? Tu được cái khẩu nghiệp á là tu được 50% rồi đó quý vị. Cái miệng mình độc hại lắm nha, trăm ngàn lần. Trời, hôm qua cô thôi kể ra nó dài lắm, cô mà xa đề nó được, nay cô phải chạy đua với thời gian. Rồi tóm lại quay lại, cô đã kể xong cái tích truyện này thì Đức Phật mới đọc 3-4 câu kệ này cùng một lúc. Cho nên là sau khi Đức Phật đọc 4 câu kệ này thì sao? Con cá nó cũng thá sanh, và những vị tỳ kheo trong hội chúng cũng như là 500 vị mà dâng cái con cá cho vua đó đều được chứng quả Tu Đà Hoàng hết ha. Thì Đức Phật đã dạy cho mình sao? Giờ mình nghe chuyện rồi mình đọc lại kệ mình cho dễ hiểu nè. Người sống đời phóng dật ái tăng như dây leo. Mình thấy dây leo lúc đầu mình để cho nó leo ít ít cho đẹp đẹp, nhưng mà nó mà leo trèo dữ quá thì sao? Nó ăn hiếp luôn cái cây gốc, đúng không? Mấy cái dây leo mà ở trên mấy cái tòa nhà của Hàn Quốc thì nhìn thấy lá màu đẹp vậy, thật ra mấy cái đó là sao? Nó ăn vô trong cái bức tường, nó rất là làm dễ sập nhà, không phải đơn giản. Dây leo mà mình không, đây dây leo ở đây tượng trưng cho gì? Tham ái đó, phóng dật là tham ái, lòng tham của mình đó. Mình cứ muốn tham không à, mình cứ muốn là hại lắm ha. Nhảy đời này đời khác như vượn tham quả rừng. Đức Phật dùng cái hình ảnh minh họa rất là dễ hiểu, đúng không? Như con vượn nó tham cái quả rừng, nó nhảy từ cây này nó nhảy qua cây khác, tức là mình cũng tham vậy. Mình tham ngủ, cái mình tham ăn, cái mình tham tiền, cái mình tham tùm lum. Mình yêu người này chưa đủ, mình phải có nhiều người yêu. Bây giờ còn có cái slogan gì mới của cái giới trẻ gì sao? Hễ ai đẹp trai là xứng đáng có 10 người yêu hả? Hễ ai mà cô thấy comment lên hay Thiện Bảo trúng hay gì mà cười quạt quẹo vậy? Tự thấy mình xứng đáng có 10 người yêu hả? Không, yêu một người thôi. Ví dụ hết yêu người đó rồi thì yêu người khác được, yêu 10 lần như vậy cũng được, nhưng mà một lần không yêu 10 người, hiểu không? Nó phạm vào gì? Tà dâm. Ví dụ mình có thể yêu 10 lần hay 20 lần trong đời, nhưng mà một lần mình không thể yêu 10 người ha. Nên cho dù là comment, cô nói rồi, cái phước vô hình mà nó che chở mình, cái mạng nó ảo mà cái nghiệp là thiệt. Cho nên tạo nghiệp, bây giờ ngày xưa tạo nghiệp còn ít, bây giờ tạo nghiệp là đại trà, là tạo nghiệp truyền thông, tạo nghiệp đại chúng luôn, đúng không? Trời, mình đừng có lan truyền mấy cái tào lao nghe. Bữa cô nhắc hoài rồi, đúng không? Cứ rằm tháng 7 là sao? Tu đâu cho bằng, tu nhà thầy cha kính mẹ mới là chân tu. Mà rao, biết câu đó là gì đâu mà rao tu lứa chứ. Xong rồi có đợt mà cái gì đó, người không gì mình trời chu đất diệt. Cô nói câu này rồi, đúng không? Phải hiểu cái nguyên nhân lúc mà ông Tào Tháo nói câu đó là gì. Ông giết hết nguyên mũi gia đình ân nhân người ta, còn sót một người cuối cùng thôi. Ông nghĩ là nếu mà để ông này thoát ra, ông về ông báo lại thế nào ông cũng hại Tào Tháo. Tào Tháo rút kiếm chém luôn. Và ngay đó ông mới nói gì? Người không vì mình trời tru đất diệt, mà trong khi ông diệt hết gia đình người ta. Câu này nó ác vô cùng, nó có trúng nhân quả không? Không. Vậy mà mình comment tưởng đâu mình hay ghê lắm. Mấy cái này là cô nói Phật tử là phải hết sức trí tuệ nhé. Phải hết sức là cân nhắc trong từng cái ngón tay gõ phím nhé. Giờ không có phải nói bằng miệng nữa, mà tạo nghiệp bằng bàn phím nhé. Đừng mấy này cô mắc cười. Ngày xưa cô cũng trẻ trâu, nhưng mà cô không có hùa theo những cái trend tào lao đâu. Trend nào thấy vui thì mới hùa theo. Giống có đợt mấy đứa nó trend là so cái tóc ngắn đó, không đứa nào so lại cô hết, nó táp cô vô luôn mà. Ok, cô thấy cái trend này cũng funny, cũng thấy vui vui. Là tại vì cô là ngắn nhất rồi, đó, những cái trend vậy mình có thể enjoy, nhưng mà những cái trend mà tào lao đừng enjoy. Mình không xứng, mình xứng đáng có 10 người yêu đi chăng nữa, mình chỉ yêu một người một lần thôi, chứ không là mình giống hồ vượng nè. Ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. Mình cứ thấy cỏ bi, cỏ gấu, cỏ gì cũng vậy, mà nó gặp mưa nó có lên lan tràn không? Có, đúng không? Rồi bây giờ ví dụ mình qua một mùa đông, ở đây mình có mùa đông mình thấy cỏ nó chết hết không? Mà chỉ cần qua một mùa xuân mình thấy sao? Mọc lên liền, đứa nào mọc lên? Không phải là lá, không phải là hoa anh đào, đứa nào đầu tiên? Cỏ. Ghê lắm quý vị. Đức Phật á, thật ra rất rất trí tuệ luôn. Khen Đức Phật trí tuệ thì nó rất là dư thừa, nhưng mà thật sự là nó như vậy đó. Phật đưa ra những cái ví dụ nó rất là bình dân, nhưng mà nó rất là đúng đắn, nó rất là chuẩn xác. Phật nói cái hình tượng nào nó thiệt sự là như vậy đó. Cỏ mà gặp mưa thì nó lan tràn, lòng tham của mình nó vậy đó. Không bao giờ mình hài lòng với cái mình có, công nhận không? Nếu như người yêu của mình đã đẹp trai rồi, đã lãng mạn rồi, nhưng mà kiếm tiền không giỏi, mình có hài lòng không? Không. Dở quá à, phải kiếm tiền giỏi một cái chứ, đúng không? Mình muốn hàng hiệu không mua được cho mình, bao giờ mình cũng sẽ đòi như vậy hết á. Thậm chí mình muốn bạn gái của mình vừa phải xinh, vừa phải đảm đang, vừa phải học giỏi, vừa phải kiếm nhiều tiền, về nhà dạy con giỏi, nó đâu ra, đúng không? Cỡ đó chắc ta không quen mình rồi. Thì cho nên cái lòng tham của mình nó cứ tăng cấp độ lên vậy nè. Mình cứ tăng cấp độ lên là nó giống như cỏ gặp mưa đó, nó không có diệt được. Mà như vậy thì mình sao? Luân hồi vĩnh viễn luôn. Cô nói rồi, cái tham ái là sao mà tới 26 bài kệ luôn, không? Số lượng bài kệ của phẩm tham ái gần như gấp đôi, gấp ba các bài kệ khác. Thì mình biết cái này dễ trừ hay khó trừ? Rất khó trừ, căn bản phiền não luôn. Đẻ ra có ai dạy mình yêu không? Nhưng mà tại sao tự nhiên tới một giai đoạn nào đó mình đi học mình rung động giới tính vậy? Má đâu có dạy, ba đâu có dạy, mà mình biết yêu đầu tiên, đúng không? Còn trong khi mình học toán, học lý, học hóa, học gần chết, mình chưa giỏi. Nó kỳ vậy đó, nó là căn bản phiền não, nó theo mình từ cái nghiệp đời nào tới lúc đó là sẽ theo cái bản năng nó dẫn dắt. Cho nên tham ái có khó trừ không? Khó lắm. Cô nói tại sao trong bao nhiêu hình tượng về cuộc đời Đức Phật Thích Ca, mà đó là một câu chuyện mà cô kể hoài cô không chán luôn đó. Quý vị nào mà chưa hiểu Đức Phật Thích Ca thì có thể về xem cái bộ phim Buddha của Ấn Độ làm đó, 120 triệu đô để làm một cái bộ phim chiếu miễn phí cho mình coi. Và là một bộ phim xuất sắc nhất về Đức Phật mà ai không coi là lỗ đã vô cùng. Trong zoom là đưa ngón tay cái không, là đúng rồi. Nó rất là chân thật, Đức Phật không phải là thần thánh. Ngài là người có trái tim, Ngài cưới ai? Hoa hậu. Thời nay là cỡ hoa hậu còn chưa đẹp bằng Gia Du Đà La, đúng không? Giành giật ra bao nhiêu vương quốc mới có cái cô công chúa đẹp lộng lẫy như vậy cưới về. Gia Du Đà La là tri kỷ 500 kiếp của Đức Phật rồi. Vợ đẹp, con ngoan, một cái vương vị như vậy mà Ngài bỏ đi. Thì trong cái đêm mà xuất gia tầm đạo, người cuối cùng mà Thái tử Tất Đạt Đa vén rèm tới 3 lần mới đi là ai? Đâu có vén rèm vua Tịnh Phạn đâu. Trong khi vua Tịnh Phạn xây tới 3 cái cung điện cho Thái tử, cưng như vàng như ngọc, truyền hết cái ngôi báo của mình cho con. Nhưng mà cái người cuối cùng mà Thái tử Tất Đạt Đa bịnh rịnh lưu luyến nhất là ai? Cái hành động này nó rất đời, nó rất thật, nó rất là con người, nó rất là nhân văn. Thái tử có thương Gia Du Đà La không? Rất là thương. Vậy cái hình ảnh đó cho mình thấy gì? Tại sao Thái tử đặt tên con trai mình là La Hầu La là cái sợi dây ràng buộc vậy? Cột thêm cho nó chặt. Thê thằng tử phượt, bữa cô nói rồi đúng không? Vợ con là cái dây trói cột mình đó. Và cái người Thái tử lưu luyến nhất cũng là vợ con. Rồi cái đêm mà Sa Môn Tất Đạt Đa đêm cuối để thành quả, thì cuối cùng là ma vương nó hiện ra đủ kiểu, nó không dụ ngài được thì nó hiện ra ai đó? Hiện ra Gia Du Đà La đó. Mình thấy là cái sự tham ái, cái ái dục này nó theo mình tới cái bước cuối cùng mà mình chặt đứt được thì mình mới thành chứng được thánh quả, mới dứt được lậu tận. Còn mình còn dính tham ái, mình có còn luân hồi không? Còn. Cho nên có một vị thầy rất là nổi tiếng cũng giảng một cái bài tu trong luân hồi á. Mình tu sao mà mình thấy còn yêu, còn ghét, còn giận, còn hờn, còn thương, còn nhớ, còn buồn, còn phiền, còn vậy là mình còn luân hồi. Còn lâu lắm mới được làm chứng thánh, mà giờ cứ chúng sanh vô biên thề nguyện độ, nguyện não vô tận ngàn nguyên đệ. Nghe nó rất là xa lạ. Cho mình thấy là những cái nho nhỏ của mình mà mình chưa bỏ được á, những cái nho nhỏ của mình chưa bỏ được đó à, là nó không đơn giản đâu. Cho nên slogan của đạo tràng cô nói: thương còn không hết, giận buồn làm chi? Thương còn không hết, ghét nhau để làm chi? Đừng có gây oan trái nữa. Nếu như mình biết mình còn gặp gỡ thương yêu thì sao? Gặp những người không giúp mình, không thương mình thì chết, chứ cũng không hại mình. Muốn vậy thì sao? Mình đừng hại ai, mình đừng gây tổn thương cho ai, mình đừng gieo oan trái cho ai. Cuối cùng ai lãnh? Quay về mình lãnh. Cho nên cô mới dạy thiền tâm từ là vậy đó. Mình phải rải được cái lòng từ bi để rồi mình không làm tổn hại đến bất kỳ một người nào. Lúc đó mình mới cột, mới tháo được dần những cái sợi dây trói buộc mình để kéo trì mình xuống trong cái luân hồi này. Đây là những cái giá trị rất là sâu sắc. Ai sống trong đời này ái dục được ràng buộc, sầu rơi khỏi người ấy như giọt nước lá sen. Đây là hai cặp câu đối nghịch với hai cặp câu trước, đúng không? Sống trong đời này mà ái dục buộc ràng thì sầu khổ tăng trưởng như cỏ gặp mưa. Nhưng mà sống trong đời này mà ái dục được hàng phục thì sao? Sầu rơi rụng, sầu là phiền não đó, rơi rụng như gì? Giọt nước lá sen, mình thấy mình chế nước lên lá sen có giữ được không? Không. Lá sen hay lá môn gì cũng vậy, lá khoai gì cũng vậy đó, nó tuột xuống hết, tương tự như vậy. Người mà không bị ái dục ràng buộc thì sao? Như giọt nước lá sen khi mà phiền não rớt vô mình. Và cô nói hoài, nói đi nói lại, đừng có đổ thừa người ta làm phiền não con. Mà ai? Mình mới chính là người làm phiền não mình nè. Đừng có đi đổ thừa là tại cái chị đó như vậy, tại cái anh đó như vậy mà con khổ như vậy. Không có tại, có bị ai hết á. Tại mình nè, đúng không? Người ta có thể làm phiền mình mà mình không não là được. Người ta có thể chửi mình nhưng mình không tức giận là được. Người ta có thể tổn thương mình nhưng mình không bị tổn thương là được. Người ta thương mình xong người ta phụ bạc mình nhưng mình không buồn, đó là quyền của mình, đúng không? Mình có thể đeo đuổi người ta và mình thất tình nhưng mình vẫn không buồn thì sao, đúng không? Chứ mình đừng đổ thừa tại đối tượng đó làm mình buồn khổ. Không, tại mình trầm luân bởi một chữ tình, vì mình không thắng nổi mình mà thôi. Chữ tình hay chữ phiền não nó cũng vậy thôi. Đừng đổ thừa. Đến với đạo Phật thì mình phải học được rằng mọi cái nhân quả nó từ bàn tay mình ra. Mình muốn như nào thì đừng có đối xử với người khác cái mà mình ghét. Mình muốn người ta không nói xấu mình thì mình đừng đi nói xấu người ta. Mình muốn người ta không chửi mình thì mình đừng chửi người ta. Vậy thôi. Còn người ta chán, người ta chửi mình chán thì người ta cũng nín à. Mà ta chửi mình thì người ta khẩu nghiệp với mình hay khẩu nghiệp, đúng không? Ừ, thành ra là nhớ chỗ này nhé. Ừ. Đây điều lành ta dạy, các người tụ họp đây hãy nhổ tận gốc ái như nhổ gốc cỏ bi, chớ để ma phá hoại như dòng nước cỏ lâu. À, rồi, đây là bốn cái tích truyện liên quan đến cái câu chuyện mà con cá vàng mà bị hôi miệng như vậy, đúng không? Tiếp tục Đức Phật dạy tiếp câu kệ số 338. Như cây bị chặt đốn, gốc chưa hại vẫn bền, ái tùy miên chưa nhổ, khổ này vẫn sanh hoài. Ở đây mình có cái cụm từ Phật học đó là ái tùy miên nè. Ái tùy miên chưa nhổ, khổ này vẫn sanh hoài. 339, 36 dòng ái trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. Thêm một thuật ngữ Phật học là tà kiến, đúng không? Quanh quẩn cũng là tham ái và tà kiến. Rồi, ở đây cô coi tích truyện. Cái tích truyện này dài quá, giờ làm sao? Kể nữa là xong luôn đó. Zoom là muốn nghe kể chuyện đúng không? Kể đi cô, suối không? Không đọc cũng biết luôn đó, suối không? Thôi, ở đây cô nói ngắn gọn 36 dòng ái, tức là cái dòng này là dòng ái dục á. Những cái tư tưởng tham ái, hỷ lạc mà nó cuồn cuộn. Có những người là không thể dứt bỏ ra những cái tư tưởng này, đúng không? Lúc nào cũng quăng chụp. Đức Phật nói sao? Ái tùy miên chưa nhổ. Bữa cô nói ví dụ giống như là sao con rắn nó ngủ ngầm ở trong nhà mình á. Thì người mà tỉnh thức thì phải biết sao? Móc cái con rắn nó ra rồi mới ngủ ngon. Chứ không thể nào ngủ ở trong nhà, thậm chí con bồ kẹp thôi chứ không phải con rắn cũng khó chịu nữa. Bây giờ thậm chí con gián cũng thấy ghê nữa chứ đừng có nói là con bồ kẹp hay con rắn, đúng không? Thì phải móc nó ra. Mình phải coi những cái tham ái tận gốc này mình phải nhổ lên. Nhổ tận gốc nó thì mới hết, còn không thì nó sẽ vẫn dẫn mình đi luân hồi. Mà mình đã trừ được cái thô thì bắt đầu tới cái tế, đúng không? Cô nói này rất là nhiều. Mình cứ tưởng đâu là mình không có tham lắm. Tại sao? Tại giờ đa số á, cũng không có ai mà thiếu thốn quá đáng, đúng không? Thậm chí mình đi đường mình có thể thấy là rớt một xíp hay một bẹt gì đó mình cũng không thèm mà có cái tư tưởng tham lam. Hoặc là mình đến chùa, đến những cái nơi công cộng mà mình thấy ai đó rớt điện thoại hay rớt bóp mình cũng không có khởi lên tâm tham. Nhưng mình tưởng đâu là mình hết tham rồi. Mình tưởng đâu mình hết tham mà thiệt hết đâu. Tại vì cái level của mình nhiêu đó mình kiếm được dư tiền nên nhiêu đó mình chưa khởi lên lòng tham. Có nhiều người tới một bẹt cũng không tham, một ton cũng không tham, 10 triệu cũng không tham, 100 triệu cũng không tham, nhưng mà 1 tỷ có tham không? Có. Nhất là truyền thông á, bây giờ truyền thông là vậy đó. Mày nói xấu cái người đó đi, mày bui móc đời tư của bà đó đi, trả mày nhiêu đây tiền nè, nói, trời ơi, không nói đâu. Trả mày 1 tỷ đô nè, nói không? Nói. Đó, Squid Game vừa rồi đó, thấy không? Rất nhiều giới trẻ Hàn Quốc đó, họ công nhận là họ sẵn sàng đánh đổi một cái trò chơi mà. Thậm chí đánh thay thế sinh mạng của mình chỉ để lấy 38 triệu đô, đúng không? Nhiều khi 1 triệu đô mình không tham, nhưng mà 38 triệu đô mình tham không? Tham. Vậy cho nên mình đừng có nói là mình hết tham. Thật sự luôn. sâu trong mình nó còn rất là nhiều cái mà vi tế mà mình phải nhìn kỹ ra chính mình. Ngay cả cái tình cảm cũng vậy. Mình có quyền ngưỡng mộ ai đó, mình có quyền để tâm mình đi lung tung đó, nhưng mà mình có được phép quen chỗ này chỗ kia tùm lum để mà gây đau khổ cho nhiều người không? Cái này là rất là tệ. Đức Phật cho phép người cư sĩ tại gia có thể quen nhiều, có thể có đời sống hôn nhân vợ chồng bình thường, nhưng mà phải đúng thời đúng lúc đúng điều độ mức độ, và phải là chánh dâm, nghĩa là vợ chồng hợp pháp chính thức của mình, người thương hợp pháp chính thức của mình. Nhưng nếu mình đi vượt quá cái giới hạn đó, mình cảm thấy không biết đủ và mình luôn muốn tìm cái mới, mình bắt tay một lần nhiều cái, mình đi lừa chỗ này chỗ kia để mà để thỏa mãn cái dục vọng của mình. Giờ mình thấy báo chí cũng đang tùm lum đúng không, có nhiều người là loạn luân luôn, thì những cái này là rất là tệ, là nhân sanh tử luân hồi mà không bao giờ dứt. Phật tử mình nói như vậy không có phải là những người nào mà quy y là Phật tử. Hồi nãy anh nào có hỏi cô là giờ con quy y con giữ giới rồi, con không giữ giới được con có mang tội không? Nói như vậy có nghĩa là sao? Ảnh tưởng là sao trước khi ảnh quy y giữ giới thì ảnh làm tội, ảnh không mang tội hả? Còn lâu, nếu vậy thôi ai quy y làm chi, phải không? Nghĩ quy y cho rồi, quy y giữ giới mang tội, bà kia bà không quy y, bà không giữ giới, bà không mang tội, vậy mình không quy y không giữ giới cho rồi đúng không? Lợi hơn chứ đúng không? Sai nha, mình đừng có nghĩ là mình không quy y không giữ giới là mình làm tội, mình không có tội, không có. Bây giờ giống như đứa con nít nó rờ vô cái chảo đang nấu nóng, nó biết nóng không? Không nóng, nhưng mà tay nó cầm vô nó có bị nóng không? Nóng, đúng không? Chứ không phải nói là tại vì nó ngu dại, nó không biết cho nên nó không nóng. Còn lâu, nó biết hay không biết, nó cầm vô nó vẫn nóng đúng không? Mình qua Hàn Quốc mình biết luật hay không biết luật, mình phạm luật mình có bị xử phạt không? Xử phạt. Phật tử cũng vậy thôi. Vậy Phật tử đó giờ trả lời câu hỏi vì sao phải quy y giữ giới không? Giữ giới để biết đừng phạm. Hoặc là biết mà chưa có giữ được thì sao? Tự nhắc lòng mình là lần sau không bao giờ con phạm nữa, để chi? Để mình tiến bộ từng ngày. Chứ còn mà mình giữ giới xong rồi mình vẫn phạm giới thì mình có tội không? Mình vẫn có tội. Mà mình không quy y, không giữ giới, mình phạm giới thì sao? Gấp đôi. Tại vì mình đâu biết cái đó là tội đâu, mình làm tới luôn. Mình đâu có biết là mình quen biết nhiều người, mình làm khổ nhiều cuộc đời như vậy là mình gieo cái nhân xấu ác đâu. Mình nghĩ là mình giỏi giang, mình đi lừa được nhiều trái tim non nớt đúng không? Là mình tội nghiệp vô cùng. Vậy thì Phật tử khác với người không giữ giới là chỗ nào? Là mình biết lỗi để mình không phạm. Chứ không phải là nói như vậy thôi, nghĩ quy y không giữ giới thì không ảnh hưởng gì. Đâu có. Nhân quả là tuy thương mà khó lọt, đúng không? Cô nói ví dụ đó. Giờ mình qua đây mình biết luật hay không biết luật, biết tiếng Hàn hay không tiếng Hàn, mình phạm tội coi người ta có xử mình không? Xử đẹp. Giờ con nít với người lớn biết cái chảo đang nóng, cái bàn ủi đang nóng là nóng nên không rời vô thì không nóng, chứ biết nóng mà vẫn rời vô thì vẫn nóng. Con nít nó rời vô nó vẫn nóng như thường. Mà ngài thiền sư Ajahn Chah ví dụ cái sự tham dục của mình là như gì biết không? Thiền sư ví dụ tới đoạn này nó sợ nè. Ví dụ tham dục của mình giống như là một cái hòn sắt nóng mà nó nóng hai đầu, nó nóng bốn góc, chạm vô chỗ nào cũng phỏng hết á. Mình nghe người có chứng đắc người ta nói thấy sợ không? Người ta nhận rõ được tham dục, tham tài. Thôi con chỉ có khoái đẹp thôi chứ con không có tham tiền đâu. Vậy con chết không? Khoái đẹp thôi cũng chết nữa chứ không phải giỡn đâu. Xong rồi thôi, con chỉ có mê tiền thôi chứ còn đẹp xấu con không quan tâm. Vậy cũng có chết không? Chết. Tức là mình tham một trong năm cái đó rồi cũng đều rờ vô các mặt của hòn sắt nắng đỏ, mình đều cháy đen thôi. Thiền sư nói ví dụ như vậy. Vậy thì cô nói cái tài sắc danh thực thùy những cái tham này, nếu còn tham một cái nào cũng giống như mình rờ vô bất kỳ một cái hòn sắt ở cái bề mặt nào, nó đều nóng chảy hết á. Mà nóng chảy thì nóng chảy gì? Nóng bức trong người mình. Làm sao mà tham muốn khát khao mãnh liệt như vậy mà có sự bình an được? Ở đây cho nên thật sự Đức Phật nói những cái mà tham dục mà đời trần tục như vậy đều mang đến khổ đau hết. Tất cả những con đường này đều về khổ đau. Vậy thì chúng ta cứ tùy thỏa thích để hưởng thụ một cái thú đau thương nào đó. Nhưng mà rồi tới khi chính mình bị đốt cháy luôn thì mình mới nhận diện ra là nó đâu. Hoặc là mình có thể sáng suốt hơn, mình biết nó là cái hầm lửa, hầm trong, mình né, mình không nhảy vô. Đó là cái sự sáng suốt và quyết định của mọi người, đúng không? Ở đây nửa câu 342, thôi ráng nha, 342 rồi 343 rồi mình nghỉ ha, rồi cô chốt về cái cách quán làm sao để chuyển hóa được bớt cái tham ái này. Người bị ái buộc ràng vùng vẫy và hoảng sợ như thỏ bị sa lưới, chúng sanh ái trói buộc, chịu khổ đau dài dài. Người bị ái buộc ràng, vùng vẫy và hoảng sợ như thỏ bị sa lưới. Do vậy vì tỳ kheo cầu mong mình ly tham nên nhiếp phục ái dục. Rồi tới đây đi ha, tới hai câu này thôi. Thì Đức Phật lấy một cái ví dụ, một con thỏ nó bị nằm ở trong rọ, thì nó bị siết chặt, nó khổ triền miên lâu dài. Con người mình tham cũng giống như con thỏ bị bỏ trong cái rọ vậy đó, thì nó cũng sẽ bị, Đức Phật dạy ở đây là vị tỳ kheo nên ly tham. Nhưng mà thật ra có tỳ kheo ly tham mà quý vị có nên ly tham không? Quý vị đều có ly tham hết ha. Ở đây nó có một cái ái tùy miên, đây là một cái chữ khó, thì bữa sau cô sẽ giảng cái chữ này. Ở đây vì hết giờ rồi cho nên cô sẽ ráng nói một chút xíu để chốt cái bài này lại, mình gọi là tiểu kết cho cái bài sau. Thì nói như vậy thì giờ làm sao để mà chuyển hóa? Nãy giờ cô nói tụ trung lại là định nghĩa về tham ái, cô gửi trong Zoom từ đầu đó. Định nghĩa tham ái nó có 6 định nghĩa như vậy, nhưng mà mình nói giản dị dễ hiểu thì nó cũng xung quanh những cái gì? Những cái nhu cầu tài sắc danh thực thùy của mình, đúng không? Vậy thì đối với tham tài thì Đức Phật dạy mình quán như nào? Tham sắc thì Đức Phật dạy mình quán như nào? Bây giờ tham tài mà muốn cho chuyển hóa được tài á thì là sao? Mình quán vô thường. Tài danh lợi như bóng mây chìm nổi thôi. Quán tài hay danh gì nó cũng như là vô thường. Mình phải quán vô thường, vạn pháp nó vô thường. Và cái sự sinh trụ hủy diệt, nay mình thành công thì mai mình thất bại, nay mình được người ta tán dương thì ngày mai người ta cũng có thể dùng truyền thông để chà đạp mình xuống, vân vân. Mình thấy vạn pháp, cái sự biến hoại sanh diệt vô thường, đó là cái bản chất thật của pháp. Mình quán như vậy thì mình có còn chấp nữa không? Đúng không? Mình sẽ bớt chấp khi mà mình không có thỏa mãn được cái mong muốn của mình được danh vọng như nào. Còn nếu như mà sắc mình quá là mình thấy là mình là người rất là bị dễ dính mắc vào cái nhìn, cái nghe của mình, gọi là sắc ở đây chứ thật ra là nó còn bao gồm cả các cái giác quan mình đụng đâu mình dính đó đó. Bây giờ mình thấy cái người đó đẹp, mình chỉ biết người đó đẹp là được, mà mình có dừng lại đó không? Không. Đẹp thì sao? Mình muốn sở hữu, mình muốn đem về làm của riêng của mình, đúng không? Mình tương tư, mình nhung nhớ, mình mang người ta về với mình đem kiệu hoa, mình rước người ta về, đúng không? Cái đó là bắt đầu dính rồi đó, cái đó là bắt đầu dính vô. Vậy thì Đức Phật nói nếu mà quá dính như vậy, có nhiều người thì sao? Như là hoa hậu, người mẫu, rồi người ta cảm thấy người ta quá đẹp thì người ta có chấp vào cái thân thể người ta đẹp không? Có. Đối với những cái đối tượng này Đức Phật kêu như nào? Dạy quán vô thường. Mà cái chỗ này cô nói hơi dài dòng một tí cho quý Phật tử hiểu là quán vô thường không có đơn giản, quán bất tịnh. Quán bất tịnh không có đơn giản đâu. Trong 40 đề mục thiền quán có cái quán bất tịnh này. Và cô cũng đã quán và cô thất bại đó. Cô nói thiệt với quý vị luôn. Quán bất tịnh quý vị dự thử về đi. Ngày xưa quán bất tịnh nó dễ thành công lắm. Tại sao? Thời của Đức Phật là ngay cả bây giờ Ấn Độ cũng có. Tức là có những cái bãi tha ma đó. Cái người chết họ đâu có chôn đâu. Họ quăng ra cái bãi tha ma, đúng không? Họ quăng ra cái bãi tha ma thì ngày đầu tiên nó sẽ sình lên, ngày thứ hai nó chảy cái nước xanh ra, nó chảy cái nước vàng ra, nó hôi thối, nó bốc mùi, xong nó chảy nước, xong rồi nó sình trương ra, nó hôi kinh khủng luôn. Xong rồi là sau đó là nó vỡ ra từng cái thớ thịt thúi, rồi cuối cùng là còn cái bóng xương trắng. Người ta nhìn như vậy ta quán ta dễ chứng lắm, ta chấp được, ta ghê quá ghê. Và thời Đức Phật có nhiều vị tỳ kheo quán bất tịnh mà thành công tới độ mà tự ghê cái thân mình nè. Thiệt ra bây giờ mình thấy mình đẹp như nè, mình thấy mình đẹp như vậy, nhưng lỡ mình có bệnh có tật, mình vô bệnh người ta xẻo thịt mình ra còn ghê hơn một con heo bị xẻo thịt nữa, đúng không? Lòng ruột người ta móc qua một bên chỗ này, máu me người ta để qua một chỗ, u nang gì từ lương người ta móc ra như vậy. Mình thấy mình có ghê không? Ghê. Mà sau khi mình lắp thêm một cái lớp da này vô, mình trét đủ thứ thạch cao gì lên mặt mình, hồng hồng đỏ đỏ, cái mình thấy mình đẹp không? Mình thấy mình đẹp. Mà cái đẹp này giả tạo không? Quá giả tạo. Bên trong cái đẹp này là gì? Một đống mỡ và máu và mủ. Đức Phật nói vậy đó, đầy đồ ô uế bất tịnh. Nói thiệt luôn, chính quý vị sáng sớm mà không đánh răng rửa mặt có dám mở miệng ra nói chuyện với ai không? Chính mình cũng không chịu nổi mình luôn á. Thử mình không tắm 5 bữa hay 1 tuần đi, mình thấy ghê chưa? Ghê. Nói chung là Đức Phật nói mình có 9 lỗ bất tịnh đó. Nhưng mà cái này đối với những người có căn cơ cao mà đối diện trước cái bãi tha ma người ta quán rất thành công. Nhưng trong thời buổi của mình ở đây nè, mình cô nói vậy chứ con vẫn thấy con đẹp quá chừng đẹp, ba má con sanh ra con đẹp trai sẵn rồi. Rồi bây giờ lỡ mình đang có người yêu mà người yêu mình quá là mỹ miều thì sao? Con quán ngược, quán xuôi, quán ngang, quán dọc gì con vẫn thấy cổ đẹp. Có thất bại đó quý vị, cô cũng từng quán rồi, không thể lừa mình được. Công nhận Phật nói thì đúng là cái đẩy da hôi thối thiệt, nhưng mà thiệt sự thì nó chưa có hôi, nó cũng chưa có thối, lúc nào cũng thấy thơm và đẹp hết mà mịn màng nữa. Đó là lý do tại sao mà đường Tam Tạng khi qua tới ông gặp mấy yêu nhìn nhện, mấy yêu quái bắt ông đâu có sợ, nhưng mà gặp tới nữ vương quốc bảo của ta thì sao? Đọc Bát Nhã Tâm Kinh mà rịn mồ hôi không, mắt không dám mở lên luôn đó. Ghê không? Tới quán bất tịnh thành công, ngũ uẩn dai không là phải mở mắt ra nhìn bà kia là coi như nhìn khúc củi chứ đâu có. Bà đó bà thơm, bà mịn, bà không giống khúc củi được. Cho nên ở đây quán bất tịnh không có dễ, nhưng mà mình phải tập hết. mình phải tập nhìn thẳng vào, mình quán không thành công thì mình nên đi đến các cái bệnh viện ung bú, các cái bệnh viện mà trại phong cùi, mình đến những cái bệnh viện đó thì mình sẽ thấy thực sự Đức Phật nói có trúng hay không trúng. Hai nữa là mình thử không tắm rửa và mình thấy mình hôi cỡ nào, thì như vậy mình sẽ bớt chấp mắc. Thời Đức Phật có những người quán thành công là tự giết chết mình luôn, thấy ghê quá, không thể sống được với cái thân này nữa luôn á, mà vậy là cực đoan, Đức Phật nói vậy cũng không được. Quán để cho mình đừng có tham chấp vào cái tâm này. Rồi bây giờ quán tới cái tài sắc danh thực, đúng không, tới cái ăn, đúng không, tới cái ăn. Có rất là nhiều người không chỉ ăn no mà còn phải ăn ngon, không chỉ ăn ngon mà bây giờ còn ăn sang, không chỉ ăn sang mà bây giờ còn phải ăn độc, ăn lạ, ăn tươi, ăn sống, ăn đủ kiểu hết. Nhưng mà quý vị thật sự nói nhé, nếu như mà mình ăn xong rồi mình mửa ra, mình nôn ra để chừng 5 phút thôi, cái đống nôn đó nó có cái mùi gì? Cho dù hồi nãy là mình ăn sơn ngào hải vị đi, đúng không, mình thử đi, nó chỉ qua một đoạn chút xíu ở đây cái vị giác thôi, mà thật sự ví dụ miếng thịt nó to như này thì cái phần tiếp xúc được với cái lưỡi của mình nó cũng chỉ chút xíu thôi, đúng không, còn lại mình cũng nhai nhát nghiền vòng vòng, đúng không. Vậy thì cái phần ngon nó thật ra nó có chút xíu trên đầu lưỡi này thôi, và qua khỏi cái chỗ này xuống dưới đây thì làm sao, rau cóc ngũ quả thịt thà gì nó đều có một cái mùi đó thôi. Mình thử mình ói ra coi chính mình có hửi được cái bịch ói của mình quá 5 phút không, chứ mình đừng có nói là đồ ăn đó là thanh tịnh. Vậy nếu như mình nói đồ ăn đó ngon, đồ ăn đó thanh tịnh, vậy thì nó phải ngon từ khúc đầu, ngon khúc giữa, khúc sau nó cũng phải ngon chứ. Mà nói thêm cái khúc sau của nó, luân hồi của thức ăn của mình là ra cái gì? Đúng rồi, ra cái mùi không ai chịu nổi luôn. Phải không? Cái mùi xú ế kinh hoàng. Vậy thì mình thấy thật sự đồ ăn có ngon không? Hay là đồ ăn là bất tịnh? Nếu những người nào mà quá chấp vì cái ăn, quá phải ăn cho vừa bụng vừa miệng, mình phải ăn ngon, ăn độc, ăn hại, thì nên quán cái này. Sau khi mình ăn xong mình tiêu hóa, mình bài tiết ra nó thành cái gì? Cái mùi đó thơm hay thối? Sau khi mình ăn vừa xong mình nói ra luôn cái mùi đó nó như nào? Như vậy thì mình sẽ bớt. Đức Phật chỉ cho mình cách quán như vậy đó. Mình sẽ giảm bớt cái nhu cầu về tham ăn của mình lại. Những người mà tham ngủ thì sao? Này cô nói cô đụng chạm miết luôn. Mặc phải nói thôi. Mình phải nhìn sâu vào bản chất của mình thôi. Ví dụ tùy cơ địa, mẹ bầu mang thai hoặc là trẻ nhỏ, nó có nhu cầu ngủ nhiều hơn người bình thường, đúng không? Nhưng người già thì sao? Nhu cầu người ta ngủ ít hơn bình thường. Người tu hành thì sao? Càng phải ngủ ít nữa. Đức Phật đâu có ngủ nhiều. Ngày đầu hôm, cuối hôm, giữa hôm gì, Ngài đều thuyết pháp kinh hành, thuyết pháp ban ngày cho người, thuyết pháp ban đêm cho chư thiên. Quý hòa thượng tu hành ở trong nhà không bao giờ cho ngủ đủ giấc, ít là 3:30 cái giờ ta ngủ ngon, thiệt ngon là giờ đó phải thức dậy, đúng không? Vậy cho nên mình tự nhìn sâu lại. Ví dụ nhu cầu cơ thể của mình đi làm mệt mỏi, mình ngủ đủ 8 tiếng, 8 tiếng là đủ rồi. Đừng có ngủ nướng, nướng một hồi là nó khét. Mà không bao giờ cái nhu cầu mà ngủ mình đủ đâu. Nói thiệt với quý vị, những người mà ngủ rồi ha, hôm nay cô có mấy em Phật tử là không thể nào đến chùa được. Cái giờ thức dậy của nó là 12 giờ trưa. Nó thức dậy nó đến chùa là người ta chuẩn bị gói đồ đi về không. Ghê vậy đó quý vị, mà cái tập khí như vậy thôi đó, không thể nào mở mắt dậy trước 12 giờ trưa. Khủng hoảng không? Vậy ngủ bao nhiêu tiếng một ngày? Đời người có một gang tay, ai hay ngủ ngày còn có nửa gang, đúng không? Ngủ nhiều là bị ngu, mẹ con chọc á hả? Thôi cái này mẹ nói nha, cô không có nói, không có đổ thừa cô. Lúc con nói con thấy thân mình ghê quá. Không có đâu, vậy chứ ngày mai thấy mình đẹp lại bình thường à. Nếu mình thấy thân mình ghê thiệt là mình chứng thánh thiệt. Nên cái này khó quán đó, quý vị chọn cái đề tài. Có nhiều người không thể quán bất tịnh được mà phải quán ánh sáng đó quý vị. Cho nên mình tự chọn đề mục cho mình. Ở đây cô nói rất là chân thành, ngủ vừa đủ thôi. Ngủ nhiều là thành tham ngủ đó. Và cái ngủ này không bao giờ đủ. Mình để ý, mình bữa nay mình kiếm được một bẹt thì tháng sau mình muốn kiếm được bẹt hai chứ. Mà kiếm ra được bẹt hai thì mình sẽ muốn kiếm ra được 2 triệu chứ. Kiếm được 2 triệu mình muốn kiếm được 3 triệu chứ. Bữa nay mình ngủ nướng được 10 phút, ngày mai mình muốn nướng thêm 10 phút nữa, ngày mốt là mình ngủ nữa ngủ hoài. Đó là lý do tại sao cô nói đừng nói mấy thầy tu mà sướng lắm, ở trong chùa người ta nấu cho ăn sẵn, không dám đâu. Cô nấu cho ăn này vô tu được một tuần không biết liền, cứ sáng 3:30 sáng dậy tụng kinh ngồi thiền đi biết liền. Cái giờ mình đang ngủ ngon như vậy á, nhiều khi là mình bỏ ăn sáng luôn, đúng không? Ở nhà mẹ mình mà nấu ăn sáng cho mình là mình thà mình nhịn ăn sáng chứ mình ngủ tới trưa mình vẫn thích hơn, đúng không? Cái ngủ này nó trì trệ mình ghê lắm á, thiệt. Cô đã chứng kiến những đứa cháu của cô ở nhà thà để yên cho nó ngủ tới trưa còn hơn là lôi đầu nó chạy ăn sáng, nó thà đói còn hơn nó không được ngủ nè. Chúng ta ở đây phải tỉnh giác. Tại sao trong chùa lúc nào cũng có cái mỏ hình con cá? Con cá nó không bao giờ nhắm mắt lại. Quý vị để ý, con cá không bao giờ nhắm mắt lại. Chứng tỏ là sao? Người tu phải tỉnh thức. Nếu tu mà lo ngủ nhiều quá thì không tỉnh được ha, không tỉnh thức được. Thì ở đây cô chốt đơn lại chút xíu 5 cái tài sắc danh thực thùy cho mình thấy là mình phải thiểu dục tri túc trong từng cái nhu cầu hàng ngày của mình. Biết tham ái là khó trừ, nhưng không có nghĩa là không thể trừ. Bằng chứng là đã có những bậc chuyển hóa làm chủ thân tâm thành tựu. Vậy thì từ cái ăn, cái ngủ, cái nghỉ, những cái nhu cầu điều kiện tình cảm, vật chất, tài sắc, danh lợi, tiền bạc, mình vừa đủ. Khi nào là vừa đủ hả cô? Biết đủ là đủ, không có lấy tiêu chuẩn của người khác so sánh cho mình. Giống như Bồng Nhuân Sư Niêm nói đó, cái người người ta có khả năng kiếm tiền một tháng 5 triệu, người ta đi kiếm 5 triệu có thể nói người ta tham lam không? Không. Nhưng mà mình, năng lực của mình một tháng kiếm được có 500 ngàn à, mà mình muốn kiếm được 5 triệu gì mình có sướng không? Sao sướng được, khổ hoài. Cái đó là lòng tham, đó là tiêu chuẩn cho mình biết. Ví dụ năng lực mình có thể kiếm nhiêu đây tiền, mình kiếm nhiêu đây tiền thì không coi là lòng tham. Nhưng năng lực mình chỉ có bao nhiêu đây thôi mà mình luôn mong cầu như vậy thì đó là tham chưa? Tham rồi. Hoặc là cô nói đó, mình ngủ 7 tiếng là đủ, nhưng mình cứ ráng mà nướng cho được 10 tiếng, cái đó là gì? Tham ngủ. Vậy thì mình chuyển hóa từ bây giờ ha. Quý vị hỏi cái gì nữa đây? Cô làm thế nào để mình tìm được đề mục thiền quán hợp với mình? Câu này cô trả lời 108 lần rồi. Giống như bạn hỏi là cô ơi, con ăn cái món này con no chưa vậy cô á? Bạn ăn bạn biết no, bạn biết ngon chứ sao bạn hỏi cô? Mình phải tự tu nha, mình phải tự tìm đề mục cho mình quán chiếu nghe, và mình phải nhiệt tình với cái pháp hành của mình, với cái công phu của mình thì mình mới tìm ra cái gì phù hợp. Giống như sư cô cũng học thiền kháng thoại, thoại đầu của Hàn Quốc, cũng thực hành đàng hoàng miên mật, thấy không thành tựu thì biết mình cũng có căn cơ thôi. Hoặc là như cô quán bất tịnh, cô thấy cô quán hoài mà vẫn không thành tựu thì đó là thất bại của cô thôi. Thì bây giờ mình phải tự tìm ra cái pháp quán cho riêng mình, để mình thấy là cô nói sao, pháp môn nào là phù hợp, pháp môn nào tu làm cho mình chuyển hóa được, bớt tham, bớt sân, bớt si, có định tĩnh, có sáng suốt, có sự từ bi và trí tuệ khai mở, sống đúng với trung đạo, không quá cực đoan hai bên, đó là pháp môn đúng với mình, được chưa? Chứ bây giờ 40 cái đề mục thiền quán hỏi cô chọn đề mục nào cho bạn là không được, phải không? Nếu gần gũi thân cận ở đây mình chia sẻ pháp với nhau thì còn được, được không? Rồi. Vì cũng hết giờ rồi cho nên hôm nay cô nói hơi nhanh. Nếu như mà cô nói hơi nhanh thì quý vị thông cảm. Tại quý vị biết nó ngày nào mà cô giảng trong chánh điện như vậy, cô rất là bị áp lực về thời gian. Giờ mình đã hứa với nhà chùa mấy giờ mình trả chánh điện là mấy giờ mình phải trả chánh điện. Thành thử là có những ngày mà cứ giảng trong chánh điện là sư cô sẽ bị nói rất là nhanh và lượt nhiều câu kệ nhé. Rồi cho nên là nếu có quá nhanh thì quý vị hoan hỷ thông cảm giùm. Mình hồi hướng nha quý vị. Hôm nay có hơi trục trặc kỹ thuật, hôm sau cô quyết định nghỉ live Facebook cho nó bớt trục trặc nha. Rồi giờ Phật tử mình chắp tay hồi hướng giùm sư cô.